Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632, chương 631, kinh diễm ca. Nguyệt quang chiếu mảnh này mặt cỏ, tản ra mỹ lệ ngân quang. Lục Viễn yên lặng mà nhìn phương xa, tâm tình đột nhiên trở nên bình tĩnh lại, nhưng là trừ bỏ một cái a, tự về sau. Hắn cũng không trả lời Vivian, mà là như cũ nhìn phương xa. Vốn dĩ lá gan tương đối lớn En lúc này đột nhiên cũng mang theo như vậy một tia nhút nhát sợ sệt. Trên thực tế, nàng và Lục Viễn cũng không như thế nào quen thuộc. Chỉ tại lúc trước Porsche xe triển bên trên gặp một lần. Nhưng là trên thực tế tới nói, hai người cũng không có bao nhiêu hợp tác giao thoa. Nàng và James nhưng thật ra rất thục. Nhưng thực rõ ràng này phân thục vô pháp vì nàng mang đến càng nhiều yên ổn. Đến nỗi Vivian còn lại là hết sức khẩn trương. Nắm En tay đều xuất hiện mồ hôi. Ngụy mập mạp căn bản không thể tưởng được chính mình đã từng hướng tư mộng tưởng nữ thần hiện tại. Chính tại Lục Viễn trước mặt trong lòng run sợ. Lại càng không biết nói vào giờ phút này Lục Viễn bộ dáng tựa hồ cũng không có cầm nàng làm hồi sự. Tình, phong, thổi qua Vivian tóc dài. Vivian từ mới vừa bắt đầu khẩn trương đến tràn ngập hy vọng. Sau đó lại có chút lo sợ bất an. Dần dần đến thất vọng. Một lát thời gian, người tâm tình kỳ thật có thể biến hóa thật nhiều trình tự. Đại khái qua vài phút về sau, nàng nhìn thấy Lục Viễn từ trong túi móc. Cuối cùng móc ra một cây kẹo que. Lục Viễn yên lặng đến đẩy ra kẹo que phía ngoài giấy. Sau đó phóng ở trong miệng. Không biết vì cái gì, Vivian cùng En hai người thật sự là rất có cảm giác không tốt. Đúng vậy, cảm giác không tốt, làm Lục Viễn quay đầu lại thời điểm. Hắn lộ tươi cười nhìn En cùng Vivian. Này một sát cái kia ở giữa. Vivian không biết vì cái gì trong nháy mắt liền có chút ngây dại. Lục Viễn đang cười, tươi cười chi trung thực tự nhiên. Tự nhiên chi trung lại hỗn loạn một chút thật thà vị đạo. Đương nhiên, còn có một tia làm người thực an tâm an ủi cảm. Không biết vì cái gì, Vivian đột nhiên cảm giác Lục Viễn tươi cười là trên thế giới này đẹp mắt nhất tươi cười. Đúng vậy, đẹp mắt nhất tươi cười. Nụ cười như thế nhường Vivian khẩn trương trong lòng cảm hoàn toàn không thấy. En nhưng thật ra cảm thấy một tia kinh hỉ. Viết một bài hát, đương nhiên không thành vấn đề. Trên thực tế, trong tay ta bây giờ liền có một đầu thực thích hợp Vivian khúc hát của ngươi. Chỉ là cái gì? Vừa mới buông ra tâm vào giờ khắc này lại khẩn trương lên. Vivian theo bản năng đến nói ra một câu như vậy. Chỉ là có chút tàn khuyết không hoàn chỉnh. Tựa hồ, thiếu chút vật gì? Thứ gì? Vivian bên trong đôi mắt to khả ái tràn ngập nghi hoặc. Không có gì, đúng, người có thể lại vì ta sướng một đầu, Sikalan Street, sao? A, Vivian ngây ngẩn cả người, nàng căn bản không thể tưởng được Lục Viễn sẽ đưa ra yêu cầu này. Không biết sao, ở trước công chúng ca hát Vivian không có bao nhiêu e lệ cảm giác. Nhưng là ở bên ngoài ca hát Vivian đột nhiên thực thẹn thùng. Bất quá đang xem đến Lục Viễn cái kia một đôi ánh mắt chân thành về sau. Vivian gật gật đầu, làm nơi xa truyền đến một trận tiếng gió thời điểm. Vivian nhắm hai mắt lại, nghiêm túc mà tìm cảm giác. Lục Viễn híp mắt lại. En hiểu thư, nếu không ngươi đánh một chút đàn guitar. Hào, đại sảnh bên trong. Làm dêm nhìn đến Lục Viễn rời đi yến hội có sau một thời gian ngắn. Hắn vô ý thức đi ra ngoài suy nghĩ xem lão bản đi nơi nào. Khi hắn đi lúc đi ra ngoài, hắn nhìn đến nơi xa có ba cái thân ảnh. Hai cái thân ảnh đứng, một bóng người ngồi người kia, cũng không là người khác mà là nhà mình lão bản Lục Viễn. Đến nỗi đứng kia hai người còn lại là En cùng Vivian. Liền tại James muốn nói gì thời điểm, hắn đột nhiên nghe được Vivian tiếng ca. Thanh thuần, không hề bất luận cái gì tì vết. Tựa như bị thiên sứ hôn qua yết hầu, thanh âm trên đồng cỏ vang lên. Đương nhiên, cùng với tiếng ca còn có đàn guitar thanh âm. Là cái kia đầu quen thuộc, Sikalan Street. Cái này, Jem nghe bài hát này thanh âm về sau tiếp tục xem phương xa. Hắn nhìn đến nhà mình lão bản chính nhắm mắt lại, lắng nghe, tựa hồ đang hưởng thụ cái này ngắn ngủi một lát. Jem tiên sinh, hư, ếch, phò cũng đi ra, thấy một màn như vậy về sau, vô ý thức ngậm miệng lại. Theo sau, Edward, Brando chờ Dương Cầm ra cũng đi ra. Không biết vì cái gì, bọn họ cảm giác trong phòng khách không khí giống như có chút kỳ quái. Theo lần lượt có người đi ra về sau. Rốt cuộc, trên cỏ bên ngoài đứng đầy người. Gió nhẹ thổi quét Vivian váy dài. Váy dài phiêu khởi, thoạt nhìn trắng tinh giống như tiên tử mỹ lệ. Tràn ngập không thể khinh nhờn. Tiếng hát của nàng thực mỹ. Đúng vậy, lúc này, tựa hồ so ở trong đại sảnh nghe được còn muốn đẹp. Sướng xong về sau, mọi người vốn dĩ suy nghĩ vỗ tay, nhưng lại không biết vì cái gì lại không có vỗ tay. Andra cũng ở tại đám người bên trong nhìn đến tình cảnh kỳ lạ này. Hắn cảm thấy rất kỳ quái. Hắn giống như những người khác không biết Lục Viễn ba người đang làm cái gì. Bất quá, hắn vẫn là nhìn cái này ngắn ngủi yên lặng. Đúng vậy, ở sướng xong ca về sau, ba người chi gian không có bất kỳ lời nói. Tựa hồ, bọn họ nhìn đến En cùng Vivian chính tiếp tục khẩn trương mà nhìn Lục Viễn. Thời gian từng giờ trôi qua, Lục Viễn chỉ là nhắm mắt lại. Đồng thời, mày càng nhăn càng sâu, càng nhăn càng sâu. Lại qua hơn 10 phút về sau, Lục Viễn đột nhiên ánh mắt sáng lên. Theo sau đột nhiên đứng lên. En hiểu thư, đàn guitar có thể cho ta dùng một chút sao? Nga, hảo. Nhìn đến Lục Viễn đột nhiên đứng lên sát na, En cùng Vivian hai người đều bị hoảng sợ. Sau đó, các nàng nhìn đến Lục Viễn tiếp nhận đàn guitar. Rất nhuần nguyễn tìm được cảm giác. Mân mê một trận về sau, Lục Viễn thật sâu mà thở ra một hơi. Theo sau, từ miệng bên trong bắt lấy kẹo que. Vivian tiểu thư, có thể phiền toái giúp ta lấy một chút kẹo que sao? Hảo, Vivian tiếp nhận Lục Viễn kẹo que. Kẹo que tựa hồ lưu trữ dư ôn. Tựa hồ, thật sự thực ấm áp. Vây trên đồng cỏ người càng ngày càng nhiều. Mâu quán ba tức khắc trở nên có chút trống vắng. Lão hán mỗ chống gậy đi theo ra tới. Hắn nhìn đến trên cỏ Lục Viễn. Sau đó, hắn nghe được đàn guitar thanh âm. Theo sát đàn guitar thanh âm về sau, Lục Viễn tiếng ca đột nhiên vang lên. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lie there he one was a true love of mine. Ngoặc kép. Bài hát tiếng Anh tiếng vang lên, nghe được câu đầu tiên vang lên sát na, mọi người ngây ngẩn cả người. Câu đầu tiên, phi thường kinh diễm đến để cho người ta hít thở không thông. Lão hán mỗ nghe xong câu đầu tiên về sau, cả người lại là hoảng hốt, tựa hồ cảm nhận được một mảnh phồn hoa chi trung bình tĩnh. Sau đó, hắn phảng phất thấy được một vị yêu nhã. Đồng thời lại thiếu nữ xinh đẹp đứng đám người bên trong đối với hắn lộ ra tươi cười. Đối với hắn vẫy tay, tuy rằng hiện tại là ban đêm, nhưng hắn phảng phất thấy được một vệt ánh mặt trời. Bài hát này là một đầu thực mỹ ca, nó không nhanh không chậm, nhưng là lại ý vị sâu xa. Đồng thời, lại cùng với một cỗ không cách nào hình dung, tựa như đồng thoại cảm giác giống nhau. Rất khó tưởng tượng, bài hát này thế nhưng là xuất từ một vị hoa hạ người trong tay. Đồng thời, cũng là hoa hạ người sướng. Hắn tiếng nói cùng ca hát thiên phú kỹ xảo. Thật rất đáng sợ, lão hán mỗ đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Tell him to make me a Cambridge shirt parsley. Sex, Rosemary and Tom without no sim no needle work ten hill be a true love of my. Lục Viễn ở, tiếp tục sướng, sướng thật sự nghiêm túc. Mọi người đồng dạng nghe ngây người. Bọn họ phảng phất thấy được Tân Hải Bình Nguyên, đồng thời cùng với sóng biển vuốt đá ngầm, cũng không mãnh liệt, ngược lại cho người ta một loại bình hòa cảm giác. Bọn họ phảng phất thấy được từng tòa sơn, đồng thời cùng với bình tĩnh, ôn hòa, còn có phương xa cái kia khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung mỹ lệ. Đồng thời, bọn họ phảng phất thấy được tâm bên trong cái kia một vùng tịnh thổ an lành. Vivi nghe ngây người, nàng nhìn ôm đàn guitar Lục Viễn, có chút ngốc. Lục Viễn thoạt nhìn thực nghiêm túc, thực thành kính, đồng thời thỉnh thoảng lộ ra vài phần hồi ức giống nhau biểu tình. Tựa như một cái trải qua tang thương thi nhân giống nhau. Từ từ, Lục Viễn tiên sinh, còn có một cái thân phận, tựa hồ là thi nhân, cho nên, không thể dùng tựa như, dùng hảo giống. Vivian thở ra một hơi nhìn Lục Viễn, giờ khắc này, nàng cảm giác Lục Viễn thực thần thánh, phảng phất bầu trời thiên sứ giống nhau. Đúng vậy, giờ này khắc này nàng xác xác thật thật có một loại cảm giác này. Nhưng là, đẹp đồ tốt đều là ngắn ngủi. Lục Viễn sướng xong bài hát này, sướng xong về sau, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc khi đó bên trong. Lục Viễn tiên sinh, kết thúc rồi à? Kết thúc. A, thật suy nghĩ giờ khắc này vẫn luôn vĩnh hằng. Vĩnh hằng, Lục Viễn sửng sốt, theo sau lại lâm vào trầm tư. Hắn đã nghĩ tới một chiếc thuyền lớn, cùng với mặt khác một đầu phi thường chứ danh ca khúc. Đúng vậy a, Lục Viễn tiên sinh, ngươi còn hảo đi, ha ha, vô sự, Lục Viễn tiên sinh, bài hát này tên gọi cái gì? Gale, Stubberer Fair. A, xứng với âm thanh của ngươi. Bài hát này hẳn là thực mỹ, thực mỹ. Bài hát này khó nói. Cho ngươi đi. A, nàng nhìn Lục Viễn mượn nguyệt quang, theo sau nghiêm túc mà đem bài hát này bổ trọn vẹn. Tuy rằng Lục Viễn tự viết đến thật sự là quá có nghệ thuật phong cách, nhưng thật lớn hạnh phúc cùng với thật lớn thỏa mãn cảm vẫn là tràn ngập Vivian tâm bên trong, lấp đầy Vivian hết thảy. Nếu không phải rụt rè lời nói, Vivi phòng trừng sẽ kích động đến nhảy dựng lên. Bài hát này là cho nàng, là viết cấp nàng. Nhân sinh bên trong xác thật nơi trốn tràn ngập kinh hỉ, tràn ngập không thể tưởng tượng. Tiếng vỗ tay vang lên thực nhiệt liệt. Nghe được vỗ tay về sau, Lục Viễn cái này mới trở nên hoảng hốt, hắn mới nhìn đến tất cả mọi người vỗ tay. Lục Viễn bị hoảng sợ, hắn nhất thời ở giữa lại có chút khó thích ứng loại này nóng hầm hập không khí. Từ từ, những người này, như thế nào đều ra tới? Lục Viễn tiên sinh, En đột nhiên nhìn Lục Viễn. Cái gì? Lục Viễn tiên sinh, ngươi mặc dù rất giống sướng qua không ít ca, nhưng ngươi giống như trước nay đều không có phát qua album đi. Đúng vậy, lấy ngươi tiếng nói cùng với ngón giọng cùng với cái kia không thể tưởng tượng sáng tác năng lực, ngươi hoàn toàn có thể ra một chương đủ để tạo thành oanh động album. Thậm chí, có thể oanh động thế giới này. En nhìn Lục Viễn, ngươi chưa từng suy nghĩ sao? En cũng bị kinh diễm đến. Lục Viễn cái kia không thể tưởng tượng giọng nói, thật sự nhường En cảm thấy hâm mộ. Lục Viễn, tựa hồ có thể khống chế đếm không hết âm vực. Có suy xét qua, ngươi nếu bắt đầu diễn sướng sẽ như vậy, khẳng định có đếm không hết người xem lại đây. En bổ sung lần nữa một câu. Buổi biểu diễn, ta, có thể sao? Lục Viễn trước nay đều chưa từng suy nghĩ. Đúng vậy, trước nay đều không có. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.